Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, một tôn thần linh, kiếm linh đi ở trước, bước vào kiếm cung trong cửa chính, bên trong ánh sáng gợn sóng, ngưng kết thành từng đạo màn ánh sáng, xuyên qua những này màn ánh sáng thời điểm, như là xuyên qua một tầng thật mỏng thủy ngân, tiểu bối, kiếm cung chia làm mấy phần lớn. Ngươi tuy rằng miễn cưỡng được ta cùng Quát Bạch tán thành, nhưng dựa theo chủ nhân quyết định quy củ, này kiếm cung bên trong phần lớn khu vực, ngươi vẫn không có tư cách tiến vào, ngươi bây giờ có thể tiến vào Ngộ Đạo Điện cùng Thiên Công Các. Trong đó Ngộ Đạo Điện, là kiếm cung hạt nhân vị trí, ta hiện tại chính là muốn dẫn ngươi đi Ngộ Đạo Điện, kiếm linh nói. Xuyên qua cuối cùng một màn ánh sáng. Khi tất cả quang ảnh đều biến mất thời điểm, Dịch Vân trước mắt tầm nhìn rộng rãi sáng sủa, hắn phát hiện mình dĩ nhiên đi tới một mảnh trên thảo nguyên. Cỏ thơm tùm, vô biên vô hạn, không trung mây trắng bồng bềnh, ánh nắng tươi sáng, một cái cong cong dòng sông, từ thảo nguyên ngang qua mà qua, nước sông phản xạ ánh mặt trời, bích ba trong trèo, như là giải rác bạc vụn, đây là một mảnh không gian độc lập. Rất nhiều tiên cung tiên phủ, ở bên ngoài xem ra chỉ có một cái gò núi nhỏ to nhỏ. Nhưng là một khi đi vào trong đó, liền có động thiên khác, những này luyện hóa tiên phủ thượng cổ các đại năng, thậm chí có thể mang một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới đầu đuôi luyện vào tiên phủ bên trong. Hơn nữa trong tiên phủ các loại đại trận, hội tụ thiên địa nguyên khí, khiến cho này một thế giới nhỏ tràn đầy linh tính. Nơi này có thể trồng trọt dược thảo, nuôi dưỡng linh thú, quả nhiên là một mảnh thế giới thuộc về mình như thế. Tảng lớn thảo nguyên, cỏ dại cao nhất bất quá chân nhỏ, dài đến phi thường chỉnh tề. Một mảnh thảo nguyên, trải qua như vậy lâu đời thời gian, nhưng là nơi này cỏ nhưng như là quân đội giống như vậy. Không có hỗn độn sinh trưởng, khiến người ta lấy làm kỳ, mà ở mảnh này thảo nguyên trung ương. Dịch Vân thấy được một thân cây, đây là một cây cổ thụ, làm Dịch Vân thấy rõ dáng dấp của nó về sau, càng là cảm thấy kỳ dị cực kỳ. Này một cây cây không hề cao to, chỉ có hai người cao bao nhiêu, cây rồng có sừng khúc cứng cáp, như là quấn quanh ở cùng nhau lão long, cây cối tán cây không hề rậm rạp, lá cây rất ít, thậm chí cẩn thận mấy đều có thể đếm rõ được, nhưng là những này lá cây hình thái lại hết sức đặc biệt. Chúng nó như là từng viên tiểu kiếm như thế. Lá cây xanh biếc, ở trong gió nhẹ nhàng bồng bềnh, phản xạ ánh mặt trời ấm áp, phảng phất mỗi một viên lá cây, đều có thuộc về nó chính mình sinh mệnh. Gốc cây này, Dịch Vân còn không có tới gần cây cổ thụ này, liền cảm nhận được sự bất phàm của nó. Đây là một cây đạo thụ, kiếm linh mở miệng, nó tồn tại quá lâu đời. Đã không cách nào khảo chứng tồn tại bao nhiêu năm, năm đó chủ nhân phát hiện nó thời điểm, nó cũng đã ngưng tụ đạo, phía trên thế giới này, liền có dạng này thiên địa kỳ vật, chúng nó sinh ra vào hồng hoang trong hỗn độn, cơ hồ cùng đại thế giới, thậm chí vũ trụ đồng thời sinh ra chúng nó xuất hiện về sau. Liền ngưng tụ thiên đạo, trải qua vô cùng năm tháng, trở thành thần linh, ngươi thấy này cây đạo thụ. Chính là một tôn thần linh, Dịch Vân sửng sốt một chút, đến cùng cái gì là thần linh, rất khó nói rõ, đời trước Hoang Vương đã nói, năm đó thượng cổ chúng thần phong ấn thiên nguyên giới chỗ thế giới. Nhưng Dịch Vân suy đoán, những cái được gọi là thượng cổ thần linh, cũng chỉ là lớn mạnh một chút võ giả thôi, tại sao nói vị này đạo thụ là thần linh, nó rất mạnh mẽ, Dịch Vân hỏi. Thần linh cho người cảm giác đầu tiên chính là mạnh mẽ. Chỉ có mạnh mẽ mới năng lực thần. Kiếm linh nói, này cây đạo thụ xác thực mạnh mẽ, nhưng mà nó cường đại đến mức độ nào, ta nhưng không rõ ràng, bởi vì này vô tận năm tháng, ta chưa từng gặp nó ra tay. Hả, Dịch Vân ngẩn ngơ, mạnh mẽ mà không ra tay. Đây là vì sao? Đại khái bởi vì trong thiên địa vốn là không có nhu cầu gì nó ra tay đi. Bản thân nó không có thần trí, chỉ là sừng sững giữa thiên địa, không có thần trí. Dịch Vân càng là ngây ngẩn cả người, Nguyên bản hắn nghe nói đạo thụ là thần linh, còn tưởng rằng nó có thể biến hóa hình thái, tỉ như hóa thành hình người, ngay cả sản sinh thần trí, kia liền càng không coi vào đâu. Liền ngay cả một ít sinh trưởng ở thần hoang bên trong thái cổ di dược, niên đại lâu, đều có thể sản sinh một chút sơ đẳng thần trí, nhưng là đạo thụ làm một tôn thần linh, hết lần này đến lần khác không có thần trí. Kiếm linh thở dài một tiếng, nói ra, chuyện thế gian, vạn năm xa xôi, trong đó bi hoan ly hợp, sinh tử cực khổ, lại dày sách sử, cũng không cách nào gánh chịu. Nhưng mà như vậy dạng vô tận chuyện cũ, quá lên nhưng là một cái búng tay mà thôi. Tuổi già thời gian nhìn lại chuyện cũ, mới phát giác được hết thảy đều như xem qua mây khói, đạo thụ không thể sinh ra trí tuệ đến. Đối với nó mà nói nhưng là một chuyện tốt, như vậy, nó thì sẽ không lạc lối ở hồng trần ân oán bên trong. Chân chính làm được không đau khổ không vui, chân chính đại triệt đại ngộ. Không phải khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, mà là tâm như thiên địa, đạo pháp tự nhiên, bởi vì những này, này cây đạo thụ, mới có thể đem tự thân ngưng tụ thành đạo, hóa thành thần linh, kiếm linh mấy câu nói ra. Dịch Vân nghe được tâm thần chấn động, tâm như thiên địa, đạo pháp tự nhiên, kiếm linh từng nói, tựa hồ những câu là nói. Một đoạn này lời không phải công pháp, không phải bí tịch, nhưng thể ngộ lên, lại làm cho Dịch Vân cảm thấy đạo tâm của chính mình đều thoáng rõ ràng một chút. Đây là đạo thụ thành thần triết lý. Vì lẽ đó, kiếm linh tiếp tục nói, đạo thụ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ không phải nó được gọi là thần linh nguyên nhân. Nó là thần linh, bởi vì nó ngưng tụ thiên đạo chí lý, hoặc là nói, nó chính là đại đạo, nó tồn tại quá lâu đời thời gian, vượt xa ta cùng quát bạch tuổi thọ, hơn nữa tương lai ta cùng quát chết vô ích phong, nó cũng sẽ tiếp tục tồn tại xuống, mãi cho đến nó ngưng tụ ra nói tiêu vong mới thôi, cái kia cần bao nhiêu thời gian. Ta không rõ ràng, mặc dù không phải đồng thọ cùng trời đất, nhưng cũng không khác nhau là mần y. Kiếm linh nói tới chỗ này, nhìn về phía Dịch Vân, ngươi nếu như ngươi có thể ngưng tụ ra đại đạo đến, đem tính mạng của ngươi bản thân đúc thành một con đường. Thiên đạo vừa là ngươi, ngươi chính là thiên đạo, vậy ngươi cũng có thể đồng thọ cùng trời đất, trường sinh bất hủ. Cái này cũng là 12 đế thiên vô số đại năng theo đuổi vĩnh sinh cảnh giới. Thế nhưng, kiếm linh nói tới chỗ này khẽ lắc đầu. Vậy quá khó khăn, nhân có thất tình lục dục, rất khó chân chính cùng thiên đạo hòa làm một thể, mà không giống này cây đạo thụ, nó không có thần trí, không có buồn vui, tuyên cổ vĩnh tồn, tạ tiền bối giáo huấn, Dịch Vân khiêm cung nói. Hắn theo kiếm linh, đi thẳng ở đạo thụ phía dưới, ngửa đầu nhìn tới, giữa bầu trời tinh anh xanh biếc một mảnh, như là từng viên lục ngọc tiểu kiếm đang bay múa. Vùng đất này, tràn đầy khó có thể hình dung pháp tắc, cảm ngộ, này dù sao cũng là một cây thần thụ, đừng nói là thần thụ, coi như là một đoạn gỗ mục, đi qua đại đạo rèn luyện vô cùng năm tháng. Từ lâu có thể đem nơi này thoải mái thành một mảnh thần thổ. Tiểu bối, này cây đạo thụ, chính là tiên cung hạt nhân vị trí. Cũng là bởi vì này cây đạo thụ, nơi này được gọi là ngộ đạo điện, ngồi xếp bằng đạo thụ phía dưới. Ngươi đối với đạo lý giải có thể tăng nhanh như gió. Trong này ngộ đạo 3 ngày, tương đương với ngoại giới ngộ đạo 1 năm. Năm đó chủ nhân, cũng ở nơi đây ngộ đạo. Ngộ đạo điện, Dịch Vân thế mới biết ngộ đạo điện nguyên do. Xác thực, ở một vị ngưng tụ thiên địa đại đạo thần linh bên dưới ngộ đạo. Tốc độ có thể nào không vui? Kiếm linh lại nói, ngộ đạo điện để ngươi ngộ đạo. Còn thiên công các, cái kia trong đó ẩn giấu chủ nhân khi còn sống lưu lại bảo vật. Ngươi có thể dựa theo ngươi yêu thích, từ đó chọn một kiện thông thiên cảnh cường giả pháp bảo sử dụng. Biết ngươi đột phá thông thiên cảnh, lại tuyển cái khác, cơ hội này, 10 phần hiếm thấy, ngươi phải cố gắng nắm chắc. Ngoặc kép, hết chương.